Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1028, phiên ngoại thiên, nguy cơ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đem trong tay dù che mưa quăng ra, ánh mắt lại quét ngang những người còn lại, đem mỗi một người cùng chỗ đứng đều thấy rõ. Mới vừa tới thời điểm nàng đi rất chậm. Đương nhiên, không phải vì là hù người, mà là mượn cơ hội nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống. Mơ hồ trong đó nàng nhìn ra tại cửa ra vào mai phục người, trừ xe cấp trên cơ cùng cái kia hai cái cố ý an bài tại cửa ra vào hai người bên ngoài, chỗ tối đại khái còn có 30 mấy người. Nếu là chủ quan, trốn đi ra khẳng định sẽ ở cửa ra vào bị súng giết. Lúc này, cái kia nam nhân ánh mắt liền giống sói đồng dạng ngoan độc mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, dường như hận không thể ngay lập tức đem nàng xé. Là ngươi giết phụ thân ta cùng muội muội, nói ra ngươi đồng đảng, ta cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt quét cái kia nam nhân liếc mắt. Không có trả lời, giống như là không có nghe được cái kia nam nhân nói chuyện đồng dạng. Cái kia nam nhân mở chừng hai mắt âm trầm chất vấn vài câu, gặp nàng dám tiếp tục không nhìn hắn lời nói, không cần phải nói đều là lên cơn giận dữ, cầm thét lên. Cho ta đưa nàng bắt lấy đến, cẩn thận mà chào hỏi nàng một trận. Để cho nàng rõ ràng cái gì gọi là cầu sinh không được, muốn chết không thể. Lúc này, Khúc Đàn Nhi khinh miệt nhíu nhíu mày, vừa mới nhìn thấy Linh cùng Jessie một thân tổn thương, ngực nàng đã để phẫn nộ lấp đầy, đang nổi lên lấy to lớn lửa giận hết lần này tới lần khác, mặt ngoài quỷ dị nhìn cũng rất bình tĩnh đến nếu không phải trước đó nàng và Linh mở miệng tán gẫu qua vài câu, người khác khẳng định sẽ cảm thấy nàng là câm a cùng kẻ điếc. Một giây cũng không lãng phí, ly hồn tiêu đã đi ra. Không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền sử dụng. Sâu kín tiếng tiêu, đột ngột vang lên. Khúc Đàn Nhi thổi là chấn hồn khúc, sử dụng chấn hồn khúc không phải dùng huyền khí cùng linh khí, mà là tinh thần lực. Đã từng nàng tại Đông Nhạc Quốc đều cho thổi được đi ra, còn giết qua người, tuy nhiên lúc ấy có thể sử dụng thời gian rất ngắn. Hiện tại không giống, sự tình cách nhiều năm như vậy, nàng tu luyện linh khí còn có khúc tộc rất nhiều bí thuật. Trước mắt tuy nhiên trong cơ thể chấn tâm châu dị biến, làm nàng thực lực đại giảm. Nhưng là tinh thần lực sớm đã không phải lúc trước thái điều có thể so sánh. Ở đây người, lúc đầu nhìn thấy nàng xuất ra tiêu lúc những người còn lại đều cổ quái nhìn xem nàng. Dù sao tiêu tại hiện tại trong mắt người cùng nguy hiểm là kéo không được quan hệ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chấn hồn khúc vừa ra, liền là bùa đòi mạng. Âm nhạc cũng là có thể giết người. Xem online T.I.T.R.W.I.N. T.H.I.C.H.C.O.D.E. Nè, T tại tiếng tiêu thế giới chính là nàng chúa tể thế giới. Dần dần, xung quanh không gian, quỷ bí dị thường. Khí lưu cũng cải biến, giống đang trong nháy mắt dừng lại đồng dạng. Bên ngoài mai phục người nhưng lặng yên không tiếng động chết đi. Hiểu xung quanh tình huống lúc đầu, Khúc Đàn Nhi đã cảm thấy nên từ bên ngoài lúc đầu giết lên. Quyết định, nàng cứ làm như vậy. Mà cái này một chút biến hóa, ở đây đều chẳng qua là một chút người bình thường căn bản nhìn không ra, huống chi bên ngoài vẫn còn mưa cũng che giấu một chút rất nhỏ tiếng vang. Cho dù có người đáy lòng nhiều hơn một điểm cảm giác nguy cơ, nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái này, hay là quy công cho Khúc Đàn Nhi hoàn mỹ tiếng tiêu điều khiển phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn mức độ lớn nhất mà phát huy từ một mình chiêu này. Bởi vì hôm nay, trừ cái này một cái sát chiêu còn lại đều không. Nhưng mà, ly hồn khúc thổi đến càng lâu thân thể phụ tải sẽ càng nặng. Giết người càng nhiều, Khúc Đàn Nhi con ngươi thì càng lành lạnh. Giống như lạnh đến không gian đều sinh ra hàn băng. Gọi là kiều nam nhân đánh dùng mình một cách, bản năng bay lên một tia sợ hãi, hết lần này tới lần khác rất nhanh hắn liền trở nên càng phẫn nộ, chỉ là một cái nhìn lên không có tính chất uy hiếp nữ nhân, hắn vậy mà lại sinh ra sợ hãi. Cách chương.